Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295. Chương 1295 Huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Đại khái là Minh ta tắm rửa thời điểm, những người này lặng lẽ lại nghị luận cái gì, cho nên chờ Minh ta ra tới thời điểm. Đại gia nhìn Minh ta ánh mắt có điểm quái quái, qua mấy ngày. Trong ký túc xá một cái khác cùng Minh ta chơi đến còn có thể nữ hài tử liền trong lén lút cùng. Minh ta nói, hiện tại mới là năm nhất, nếu là thật cùng huấn luyện viên đại nhân có cái gì. Nhớ rõ phải làm thi thố, nữ hài cùng nam hài tử rốt cuộc bất đồng, đây là thiện ý nhắc nhở. Minh ta cười. Ta cùng hắn còn không có phát sinh cái loại này quan hệ. Bây giờ còn nhỏ, dù sao về sau là chính mình người. Không nóng nảy, bạn cùng phòng liền nhẹ nhàng thở ra. Muốn nói lại thôi nhìn Minh ta liền chọc chọc nàng. Ai nhà có nói cái gì ngươi mau nói nha. Làm gì như vậy nhìn ta? Chẳng lẽ còn muốn ta thân ngươi một ngụm mới nói, bạn cùng phòng liền cười. Tiến đến Minh ca mặt trước, huấn luyện viên phu nhân, còn không chạy nhanh thân ta một ngụm, nghiêm Minh ca. Lại đây một chuyến, huấn luyện viên thanh âm đột ngột vang lên. Đem hai người đều dọa hảo nhảy dựng, Minh ca ngẩng đầu liền thấy được cách đó không xa hắc mặt huấn luyện viên đại nhân, bất quá huấn. Luyện viên đại nhân mặt, gì thời điểm đều là hắc. Chẳng qua này một hồi thoạt nhìn phá lệ làm người khiếp đến hoảng, bạn cùng phòng vội thọc thọc Minh. Ca, nhỏ giọng nhắc mãi, xong rồi, huấn luyện viên đại nhân nên sẽ không cảm thấy ta cho hắn đội nón xanh đi. Người chạy nhanh, mau đi giải thích, đừng làm cho huấn luyện viên đại nhân đem ta đương tình địch diệt hoa, Minh ca bật cười. Sẽ không, hắn nhiều lắm cùng ngươi tới cái té ngã thi đấu. Bạn cùng phòng mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Lại bởi vì Minh ca cuối cùng một câu đen mặt, mắt nhìn huấn luyện viên đại nhân trên mặt đều ở mạo. Hắc khí, bạn cùng phòng đã ném xuống Minh ca dùng tay ngăn trở sườn mặt bước nhanh rời đi. Đây là hy vọng huấn luyện viên đại nhân không cần nhớ kỹ mặt nàng. Minh ca nhìn nàng rời đi, lúc này mới đi tới đi nghiêm đến Mạnh Liêm trước mặt. Chiều Mạnh Liêm được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ. Huấn luyện viên đại nhân hào. Mạnh Liêm không theo tiếng. Hắn một đôi hắc u u đôi mắt giờ phút này trừng mắt Minh ca. Cố tình Minh ca như là không cảm giác. Được huấn luyện viên đại nhân truyền đạt u oán cảm xúc. Huấn luyện viên đại nhân. Ngươi tìm ta có việc sao? Mạnh Liêm đột nhiên tiến lên giữ chặt Minh ca tay tiếp tục chiều rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Về sau không được cùng người khác hôn môi, dầu dĩ thanh âm chém đinh chặt sắt, chúng ta đều là nữ. Hài tử, chính là nói đùa giỡn cũng không được. Huấn luyện viên đại nhân phi thường nghiêm, tốt, ở người đến người đi trên đường bộ dáng này, quá ôm mắt. Kia ta về sau cùng các nàng chỉ ở ký túc xá. Mạnh Liêm không đợi Minh ca nói xong liền đánh gãy nàng. Trong lén lút càng không được, hắn nheo Minh ca tay tay kính đặc đại. Làm Minh ca có loại thủ đoạn muốn chặt đứt cảm giác. Không chỉ có như thế, hắn vốn dĩ liền nghiêm túc mặt. Giờ phút này càng như là cháo một tầng lãnh xương. Làm người nhìn liền sợ hãi run rẩy. Minh ca lại không sợ trời không sợ đất tiếp tục khiêu khích. Ta lại không thân khác nam hài tử. Ta chỉ là hôn hôn nữ hài tử mà thôi a. Nữ hài tử mặt mềm mại đát hương hương đát. Thân một chút cũng là ta chiếm tiện nghi a. Ta lại không có hại, không được. Này nói chuyện giọng cùng cái tiểu sắc lang không sai biệt lắm. Mạnh Liêm đáy lòng cái kia khó chịu oa. Kiên định thanh âm chân thật đáng tin, không thể thân, cũng không thể ấp ấp ôm ôm, mắt nhìn Mạnh Liêm mặt càng ngày càng trầm. Minh ca liền thấp thấp cười lên tiếng, nàng đột nhiên tiến lên đôi tay ôm Mạnh Liêm cổ, ở Mạnh Liêm cằm chỗ hôn hôn, Mạnh ca ca đừng nóng giận lạp, kia ta về sau trừ bỏ thân ngươi, người khác đều không thân được không? Nàng lông mi run run. Nhắc tới lời này đâu, tựa hồ hơi ủy khuất. Ta bạn cùng phòng nhóm đều lớn lên đẹp, thân các nàng kỳ thật thật là ta chiếm tiện nghi đâu. Ngươi không biết, các nàng trên mặt thịt thịt nộn nộn, thân nhưng mềm mại có cảm giác đâu. Bất quá ngươi nếu không thích, kia ta về sau liền nhịn xuống không thân các nàng lạp, Mạnh Liêm. Tiểu tức phụ lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc tới thân nữ nhân khác. Này lược tiếc nuối lược thương cảm miệng lưỡi làm Mạnh Liêm thật muốn đánh cái run. Hắn giống như đã biết cái gì khó lường sự tình. Hắn bắt đầu cảm thấy là chính hắn có vấn đề vẫn là tiểu tức phụ có vấn đề. Vốn đang chỉ là cảm thấy chướng tay gai mắt, cho nên không cho tiểu tức phụ cùng các nữ sinh kia gì. Chính là hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy quyết định này của chính mình quá chính xác. Tiểu tức phụ này rõ ràng là phải bị người thông đồng đi tiết tấu a. Vẫn là bị nữ nhân. Thừa dịp tiểu tức phụ chính mình không phản ứng lại đây phía trước. Hắn nhất định phải đem tiểu tức phụ cái này ý niệm bóp tát ở nôi chung. Minh ca hãy còn không biết. Mạnh Liêm đánh tiểu cửu 9A. Nàng cùng Mạnh Liêm song song đi cùng một chỗ. Tiếp tục hứng thú bừng bừng nói. Ta trụ hạ phô có cái nữ hài lớn lên nhưng xinh đẹp. Nàng là chúng ta năm nhất giáo hoa đâu. Ngươi không biết. Nàng nói chuyện thanh âm nhu nhu nhưng dễ nghe. Nghe khiến cho người mỹ mỹ đát. Hơn nữa nàng dáng người cũng lão hảo. Nàng ngực nhưng đại. Tay cũng đẹp. Ai nha. Ta đều hâm mộ đã chết. Mỗi lần nhìn đến nàng ta liền muốn đi sờ một phen tay nàng. Minh ca một bên nói. Một bên vươn chính mình đôi tay ở không trung khoa tay múa chân. Mạnh ca ca ngươi nhìn một cái. Ta này tay béo cùng móng heo giống nhau. Lại đoản lại béo. Quá khó coi. Một chút đều không khó coi. Tiểu tức phụ tay thịt thịt bạch bạch. Nhìn liền tưởng niết một phen a. Này ý niệm vừa ra. Mạnh Liêm lại cảnh giác ngó mắt đang ở cầm hắn tay ở khoa tay múa chân tiểu tức phụ. Ai nha? Tiểu tức phụ đối nữ nhân khác cũng có cùng hắn giống nhau ý niệm. Tiểu tức phụ đây là muốn bò tường tiết tấu sao? Làm sao bây giờ? Đột nhiên cảm thấy tức phụ liền tính từ nhỏ đính xuống. Cũng không phải như vậy vững vàng là có thể cưới vào cửa. Mạnh Liêm khó được dưới đáy lòng bắt đầu. Đếm nhà mình tức phụ khi nào mới có thể đến kết hôn tuổi tác. Ai, không lãnh cái vở đóng dấu ký tên. Thật sự quá không yên ổn. Hiện tại này xã hội, phòng nam nhân rất nhiều còn phải phòng nữ nhân. Tâm hảo mệt, Minh ca tâm cũng mệt mỏi quá. Mạnh Liêm tựa hồ đối năm nhất giáo hoa phi thường cảm thấy hứng thú. Liên tục hỏi nàng vài cái ninh ra ý vấn đề đâu. Mạnh Liêm nên không phải là đã chịu vai chính quang. Hoàn ảnh hưởng quá nặng. Tuy rằng đối ninh ra ý người này cũng không có cái gì khắc sâu ấn tượng. Nhưng đã dưới đáy lòng để lại cái ấn ký đi. Hai người này một đường các hoài tâm tư. Trên đường tới tới lui lui học sinh tương đối nhiều. Năm nhất bọn nhỏ đối Mạnh Liêm cũng không xa lạ. Cho nên cùng Mạnh Liêm chào hỏi rất nhiều. Còn không quên dùng tò mò ánh mắt ở Minh ca cùng Mạnh Liêm trên người qua lại giả quét, cho nên không. Đi một đoạn đường, Minh ca liền lấy cớ hồi ký túc xá đi ôn tập công khóa vì từ. Cùng Mạnh Liêm tách ra, Mạnh Liêm kết thúc quân huấn rời đi trường học phía trước. Mỗi ngày buổi chiều đều sẽ cùng Minh ca cùng đi giáo ngoại ăn cơm. Hai người quan hệ cũng không có gạt mọi người. Cho nên chung quanh các bạn học cơ bản đều biết, cái kia thiết diện vô tình huấn luyện viên đại nhân có cái vị hôn thê ở trường học niệm năm nhất, mà. Minh ca ở trong ký túc xá ở vài ngày sau, ký túc xá A-di đột nhiên làm nàng dọn ký túc xá. Nói là một lần nữa an bài một chút, hy vọng Minh ca có thể phối hợp, ký túc xá A-di vẻ mặt xin lỗi. Minh ca tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tương đương an lãng. Minh ca, nhà ta có chỉ cẩu ngươi có nghỉ dưỡng. Trong nhà gần nhất nghèo, nuôi không nổi hắn, Minh ca, Lan, người cẩu ta không cần, An Lãng, vậy ngươi không cần hắn, ta chỉ có thể đem hắn giết ăn. Đúng rồi, Minh ca, ngươi thích hấp vẫn là thịt kho tàu hoặc là nướng? Minh ca, như vậy tàn nhẫn, tốt xấu nó là ngươi cẩu. An Lãng, không có biện pháp, ta thật sự nuôi không nổi. Những cái đó tiểu yêu tinh nhóm đều không cho hắn đầu uy vé tháng. Gần nhất nghèo không có gì ăn, Minh ca, vậy ngươi đem cẩu cho ta đi. Giết quá tàn nhẫn, An Lãng. Hảo lạc, ta lập tức lại đây. Bạc gia chính là kia chỉ độc thân cẩu, hừ hừ hừ. Hết chương.